Chương 4, thử nghiệm lưu đao. Thiên Hương tiểu lâu san sát tầng tầng, điêu lan nóc vẽ cực kỳ hoa lệ, mặc dù khiến cho tại phía xa đường phố một đầu khác, xa xa là có thể nghe được náo nhiệt tiếng. Triệu Thần đám người mới vừa gia nhập tiểu lâu, trước mặt liền cảm nhận được một không khí náo nhiệt, trong tiểu lâu rất đại, có trăm bàn nhiều, trong đó hai vị to lớn đồng sư tử ở và ở giữa hồng thê lương đoan, khí thế hùng vĩ, cho tiểu lâu tăng thêm khác thường phong tình. Triệu Thần đám người vừa vào cửa lúc liền chịu đến các loại ánh mắt quan tâm, hết cách rồi, Triệu Thần bên cạnh theo nhiều như vậy mỹ nương tử, muốn không làm cho quan tâm đều không được. Chứng kiến Triệu Thần đám người hết sức bình thường, không có tản ra cái gì cường giả khí tức. Những người này cũng không để ý, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Triệu Thần đám người muốn vài cái bàn, đem xác nhập cùng một chỗ, sau đó sẽ điểm chút rượu và thức ăn. Cũng không có nóng lòng đi tranh cử tinh giả mà là đợi ở một bên, đầu tiên là xem qua một lần. Chỉ thấy một gã hán tử lưng hùm vai gấu hai tay đang di chuyển lấy đồng sư tử, ở trần, nổi gân xanh, răng đều cắn chặt. Liên quan tân khách cổ động thét to, có khích lệ, có cơ tiếu. Nỗ lực lên A còn thiếu một chút là có thể quá tam quan chém lục tướng. Xuất ra ngươi thân là nam nhân khí phách tới A nam nhân không thể nói không được A ta xem ngươi hay là buông tha đi, và ngươi cuồng hùng phái coi như man lực mang lên đồng sư tử, văn quan ngươi cũng làm khó dễ A, đừng tự dứt lấy đủ. Đúng vậy, nghe nói triều đại ngũ điện hạ đã sớm trúng tuyển, ngươi cũng đừng nghĩ con cóc ăn thịt thiên Nga. Hán tử hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, rốt cục miễn cưỡng chống đỡ 1.000 cân đồng sư tử, thoạt nhìn man lực phi phạm. Chẳng qua, khảo nghiệm quy củ là cử qua đỉnh đầu, chống đỡ quá 10 giây, cái này tối thiểu muốn ở tinh lực tu vi đạt được tinh vân kỳ mới có thể làm được. Đại hán quát to một tiếng, đồng sư tử rơi xuống đất, chán nản buông tha. Còn lại tân khách cười ha ha, dồn dập cổ trưởng kích tốt. Mở tiểu lâu này lão bản thực sự là hội tính toán tỉ mỉ, làm như thế một vỡ tuồng, thảo nào sinh ý tốt như vậy. Lúc viện bĩu môi, thiên xảo tinh muội muội cũng rất thông minh đây. Nô tâm giải cười dựng thẳng lên ngón tay ngọc, nói ra, các ngươi có thể đừng xem thường cái này công khai chiêu chủ nha. Đầu tiên cái này đồng sư tử liền hạn định tinh giả tu vi, như vậy cam đoan chúng tuyển người tư cách sẽ không quá thấp. Thứ nhì văn quá tam quan. Võ chém lục tướng không phải là muốn tinh giả cấu tứ như suối tuần, vũ lực định cản khôn sao mặc dù nói cái này văn quan là có thể làm cho người đi theo hầu thay thế, nhưng giả như bên người có người đi theo hầu văn tài tuyệt đại, cũng nói cái này tinh giả chỗ bất phàm. Cho nên cái này công khai chiêu chủ thiên xảo tinh muội muội thực sự là rất thông minh đây. Nàng làm cái này một vỡ tuồng, lẽ nào sẽ không sợ đưa tới còn lại tông phái đệ tử quan anh khá hơi nghi hoặc một chút. Cung Thải Vi cười nói, cái này nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Từ Thiên Ma Tông bị Nương Sơn tiêu diệt sau đó, Đại Tông phái nhân cơ hội cưỡng bức tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước đã kinh rất ít. Hơn nữa Thạch Kiệt Thành lại ở Biên Thủy, chỗ hẻo lánh, cũng không cần lo lắng nhiều lắm tông phái đệ tử đến đây. Lô Tiêu mở miệng thở dài nói, văn quá tăng quan, võ chém lục tướng, không nghĩ tới thiên xảo tinh muội muội cư nhiên như thế có nha hứng. Thật không hổ là Nương Sơn trong tỷ muội nổi danh văn võ song toàn. Chúng nữ cũng là liên tục gật đầu. Thiếu chủ, ngươi không tính đi nhìn thử một chút sao? Lâm Anh Mi nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần đang muốn trả lời, đột nhiên nghe được tiểu lâu buộc phát ra một hồi cuồng nhiệt tiếng vỗ tay, nhìn lại, chỉ thấy hai vị đồng sư tử đã kinh thật cao treo lơ lửng ở không trung. Hai đồ nạ nở dê nga nở cân đồng sư tử tung bay ở thanh niên kia tả hữu. Thanh niên kia trong tay phóng xuất một tinh lực. Hai đồ đồng sư tử giống như hai cái khí cầu một dạng bị hắn ý vướt vướt, thoạt nhìn hắn tinh lực tu vi đã đạt đến tinh mây sơ kỳ. Tần thiếu chủ nửa năm tu vi chính là tăng mạnh à, thực sự là kỳ tài ngút trời rất giỏi mọi người một mảnh ủng hộ, khen tặng tiếng liên tiếp. Thoạt nhìn cái này tần thiếu chủ mặt mũi còn không nhỏ. Thanh niên mỉm cười, đồng sư tử ổn định rơi xuống đất, ôm quyền, một gã thị nữ đem hắn dẫn tới lầu 2. Lúc này, Triệu Thần biết mình cũng không có thể do dự nữa, nếu không ngay cả nhìn thấy thiên xảo tình cơ hội cũng bị mất. Triệu Thần đứng dậy liền hướng đồng sư tử đi tới, hơn 10 vị mỹ tích tích mỹ nương tử bước liên tục theo. Đang bàn luận thanh niên trăm tên tân khách đình chỉ nói chuyện với nhau, kinh nghi bất định nhìn Triệu Thần, nhất là chứng kiến Triệu Thần sau lưng quốc sắc thiên hương chư vị mỹ nữ, càng là trợn cả mắt lên. Thị nữ cùng thanh niên kia cũng quay đầu lại. cái này con nhà giàu là ai à? Dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua A Mạch sinh mặt mũi, có lẽ là du sơn ngoạn thủy hoàn khố đệ tử chứ, như thế yếu đuối con nhà giàu, lại muốn đi mang đồng sư tử hoa, nhiều như vậy vị mỹ nữ theo, tiểu tử này thật có diễm phúc á hắc hắc, xem sắc mặt hắn suy yếu hàng đêm đêm xuân, thận hư đi lại muốn di chuyển đồng sư tử, con nhà giàu chính là không biết tự lượng sức mình á. Trong tiểu lâu khách nhân đại thể đều là hào môn vọng tộc. Chẳng những ở Thạch Kiệt Thành thậm chí toàn bộ An Châu đều rất có mặt mũi, đối với phụ cận mấy châu thế lực rắc rối khó gỡ cũng tương đương tinh tường. Triệu Thần cái này Mạch Sinh mặt mũi bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vô ý thức liền cho rằng từ Trung Nguyên chạy tới. Trời cao hoàng đế xa, cường long áp chẳng qua địa đầu xà, lại xem Triệu Thần có nhiều mỹ nữ như vậy ôm nhau, trong chốc lát đấu kỵ các loại tâm tình cũng để cho mọi người đối với Triệu Thần châm chọc khiêu khích. Hư Triệu Hàm Yên thấy bọn họ nói mình như vậy hoàng huynh, không khỏi nộ rên một tiếng. Theo Triệu Hàm Yên tức giận hừ, từng đạo không nhìn thấy sóng âm, phóng xạ hướng chu vi. Những thứ này sóng âm giống như là dài quá con mắt giống nhau, công kích về phía hết thể vừa rồi phỉ báng Triệu Thần người. Phốc mở miệng phỉ báng mọi người cảm giác đầu của mình giống như là nổ giống nhau, không kiềm hãm được phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Đây chỉ là một giáo huấn. Nếu như người nào còn dám nói năng lô mãng, liền chết ở chỗ này đi. Triệu Hàm Yên mặt hàn như xương, lạnh lùng nói. Mẹ ruột của ta a không chế sóng âm tới đả thương người loại tu vi này tối thiểu đã ở tinh hà kỳ nhân vật như vậy, làm sao sẽ tới đến Thạch Kiệt Thành loại này tiểu địa phương. Mọi người thấy Triệu Thần đám người trong mắt lóe lên một tia thật sâu sợ hãi, kinh nhược hàn thiền, không dám lại có chút vọng ngôn. Thị nữ chứng kiến Triệu Hàm Yên xuất thủ. Biết Triệu Thần đám người không đơn giản, cũng không dám thờ ơ, sắc mặt cung kính ma họ y, vị công tử này có gì phân phó sao? Chúng ta chỉ là tới tham kiến khảo nghiệm mà thôi. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, đối với bên người Dạ Mộng Lan nói ra, Mộng Lan muội muội, ngươi tiểu ra tay thử xem đi. Được rồi, Dạ Mộng Lan đáp đáp một tiếng, tiến lên một bước, cũng không lời nói nhảm, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Tinh lực bắn ra, hai đồ đồng sư tử không huyền niệm chút nào đùa bỡn ở bàn tay. Tiếp lấy nhất bán. Đồng sư tử hóa thành một đạo thiểm quang, vô căn cứ thu nhỏ lại mấy lần, biến thành một cái chỉ có mờ trang sức rất tại Dạ Mộng Lan bàn tay. Cái này nghiễm nhiên chính là lui vật thuật, toàn trường lặng ngắt như tờ, mục trường khẩu đốc. Lui vật thuật là tinh giả chuyên tu pháp thuật, cái này không ngạc nhiên, nhưng Dạ Mộng Lan sử tay này có thể nói là hay tới đỉnh chút nào, một dạng tinh giả lui vật cần thời gian dài luyện hóa. Hơn nữa lui thả phải cam đoan vật thể tinh túy không đánh mất. Như loại này nghìn cân đồng sư tử càng là cần bàng đại pháp lực, không có 2-3 ngày khó có thể lui thả như thường. Dạ Mộng Lan chẳng qua dùng chớp mắt một cái, đồng sư tử liền hóa thành lòng bàn tay chơi đồ, coi như là hù dọa đám này công tử nhà giàu. Dạ Mộng Lan lấy tay đệm đo một cái này hai đồ đồng sư tử, cẩn thận chu đáo một cái dưới, tựa hồ cảm giác cái này hai đồ đồng sư tử tướng mạo quá xấu. Dạ Mộng Lan khỏe miệng nhất câu, tinh lực khẽ cuốn đem hai đồ đồng sư tử vây quanh, sau đó đem hai đồ đồng sư tử tùy ý ném đi. Âm một tiếng, hai đồ đồng sư tử thả đại trở lại nguyên dạng. Thị nữ ngây dại, hai đồ nà nờ dê nga nờ cân đồng sư tử, dĩ nhiên biến thành hai mập mạp, nhìn qua không gì sánh được khả ái mèo cầu tài. Hí vây xem công tử nhà giàu, một hồi ngược lại hút lương khí. Đám người kia rốt cuộc là từ đâu tới quá giang long á, dĩ nhiên lợi hại như vậy, tùy ý một cái liền đem hai đồ nà nở dê nga nở cân đồng sư tử, hấp đến tay. Lại tùy ý một cái liền đem hai đồ đồng sư tử biến thành hai chỉ mèo con. Loại tu vi này tối thiểu cũng là tinh hà kỳ đi, như thế trẻ tuổi tinh hà kỳ tinh giả, làm sao sẽ tới đến chúng ta nho nhỏ này Thạch Kiệt Thành á? Xem ra lần này thiên tinh chiêu chủ đã kinh hấp dẫn không ít cao nhân đến đây a, không chỉ ta đại lương vương triều ngũ điện hạ, sợ rằng ngay cả một ít ẩn sĩ tông phái hoặc là thế gia đều tới. Tần thiếu chủ chỉ sợ là không có hy vọng gì. Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Triệu Thần đám người trong mắt cũng đầy là kiêng kỵ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.